Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1291 niệm một hồi mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Theo sau Mạnh Sơ Đông vội vội vàng vàng xoay người nhìn về phía Quý Phi Dạ, Tam Nương, ngươi phải tin ta, ta thích, ta ái vẫn luôn là Tam Nương ngươi, tuyệt đối không có khả năng là cái gì người khác. Lưu phu nhân đại khái là tự mình tưởng tượng quá mức, cho rằng khắp thiên hạ đều phải dựa theo nàng nhớ nhung suy nghĩ đi tiến hành rồi. Quý Phi Dạ thần sắc đã hoán lại đây, nàng mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, phu quân, ta tin tưởng ngươi. Mạnh Sơ Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra chúng ta vẫn là nhanh chóng qua đi đi một chuyến, hảo kêu nàng biết cái gì là hết hy vọng. Liễu Hân nhất thời có chút khẩn trương, vì cái gì các ngươi không chịu nghe khuyên đâu. Ở Liễu Hân xem ra Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông tốt nhất không cần để ý tới các nàng, làm các nàng chính mình ở nơi đó tự cho là đúng hảo. Quý Phi Dạ cười, đại tẩu, nàng đều bố hảo hiểu rõ. Không đi cho nàng phá hư một chút, chẳng phải là làm nàng thực thất vọng. Liễu Hân thấy khuyên bảo không có kết quả, hơn nữa nàng cũng đem nên nói đều nói, đành phải đi trở về. Không lâu lúc sau bên kia tới tin tức, nói là tiếp được Mạnh Sơ Đông đưa quá khứ thiệp. Quý Phi Dạ ở chuẩn bị thời điểm, nghĩ thầm còn hảo Liễu Hân lại đây trước tiên nói, nàng trong lòng có cái đế, nếu không nếu là đi qua. Lưu Mai làm trò nàng mặt không biết liêm sỉ nói ra loại này lời nói tới, nàng chỉ sợ khí phải đương trường thí thân. Mạnh Sơ Đông buổi chiều dứt khoát không trở về, vãn cũng trở về so vãn. Ngươi làm cái gì? Quý Phi Dạ có chút hảo Mạnh Sơ Đông động tác. Không có gì, đi gặp một chút Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu, hỏi một ít tin tức. Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Sơ Đông, chờ hắn cho nàng giải thích nghi hoặc. Ta phía trước đã tìm một người cấp Đinh Tiểu Ngũ, làm hắn nghĩ cách đi đem kia Trang Nhiên cùng người này thấu làm một đôi. Vừa lúc mấy ngày này hắn nhìn chằm chằm Trang Nhiên, cấp người nọ cung cấp một ít chúng ta cửa hàng đồ vật, lại cầm chút tiền tài câu lấy cái kia Trang Nhiên. Ta làm Đinh Tiểu Ngũ thúc giục người nọ vào ngày mai ngọ phía trước đem Trang Nhiên mang ly Vân Kinh. Còn có cái kia Vương Trâm. Hắn đến Vân Kinh tới lâu như vậy, đều vẫn luôn cảm thấy buồn bực thất bại, tổng cảm thấy Thường Thanh lừa hắn, nói muốn khai cửa hàng sinh ý cũng không tốt, thưa thớt mấy cái khách nhân, làm hắn cảm thấy thực không thú vị. Hồ Tiểu Sáu bên kia phái người cùng hắn tiếp đầu, không có gì bất ngờ xảy ra nói, mấy ngày nay, Vương Trâm cùng Trang Mai cũng sẽ đi địa phương khác. Quý Phi Dạ nhưng thật ra không biết Mạnh Sơ Đông còn làm như vậy tay chân Trang Nhiên dễ dàng như vậy bị câu đi rồi. Mạnh Sơ Đông hơi hơi mỉm cười, nàng vốn dĩ không thích Tần Kỳ, tầm mắt cũng hẹp, xem bất quá là ở Tần Kỳ bên người có thể ăn no mặc ấm, nhưng là có mặt khác một người có thể thỏa mãn nàng như vậy nhu cầu còn có thể cho nàng càng nhiều, nàng sẽ bị câu đi cũng thực bình thường đi. Quý Phi Dạ nghe xong, hơi hơi có chút buồn bã. Ta chỉ hy vọng lúc này đây không cần hủy hoại nàng cả đời, nàng cũng không vô tội, lại không bị chết. Mạnh Sơ Đông vỗ vỗ Quý Phi Dạ cánh tay, Tam Nương, ngươi yên tâm, ta tìm người kia tuy không đến mức là cái cỡ nào người tốt, lại nhất định sẽ như người bình thường gia nam tử đối đãi tức phụ giống nhau, hắn là thật sự tưởng cưới cái tức phụ, mà không phải vì đạp hư nữ tử đi. Kia hảo, đến nỗi Vương Trâm cùng Trang Mai. Ta lại chỉ có thể phụ trách làm cho bọn họ rời đi Vân Kinh, đến nỗi về sau như thế nào kia lại muốn xem chính bọn họ tạo hóa. Như thế liền hảo trước làm cái kia Thường Thanh hoảng hoảng hốt lại nói, hảo kêu hắn không có thời gian đi quản Lưu Mai cùng Quý Thần Hy. Mặt khác là Đỗ Thiện, Lưu Mai nàng nghĩ như vậy, hỏi qua Đỗ Thiện ý kiến sao? Lưu Mai cái kia muội muội cũng không phải dễ chọc, thật nên đem nàng cũng lồng tới Vân Kinh tới cùng Lưu Mai chó cắn chó. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1291 một niệm một hồi mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Vân Kinh là có cấm đi lại ban đêm, đợi đến đường cách đã không ai ảnh thời điểm, như cũ có như vậy mấy cách địa phương còn có mỏng manh ngọn đèn dầu sáng lên. Nhiên nhi, ngươi có thể tưởng tượng hảo cùng ta cùng nhau đi. Tường ca, ngươi thật sự muốn dẫn ta đi sao? Trang Nhiên thanh tú mặt hiện lên một tia chần chờ, nàng đôi tay nắm ở bên nhau, ngón tay không ngừng rảo. Bị nàng gọi tường ca người là cái thoạt nhìn thành thật hán tử, lúc này hắn mặt cũng lộ ra một tia nôn nóng. Nhiên nhi, ngươi chính là không tin ta. Ta kia không bằng như vậy, ta thấy tỷ tỷ ngươi cùng ngươi tỷ phu tại đây Vân Kinh cũng không có gì thành chi bằng đi ta quê nhà, ta quê quán ở Ninh Châu ngươi cũng là biết đến, chúng ta Giang Nam nơi giàu có và đông đúc nhưng không Vân Kinh kém. Không bằng kêu tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu cùng chúng ta cùng nhau đi, các ngươi ba người, ta một người, chẳng lẽ còn sợ ta đem ngươi lừa không thành? Trang Nhiên lập tức lắc đầu, ta không phải ý tứ này, tường ca, ta tin tưởng ngươi. Nói Trang Nhiên có chút ngượng ngùng cúi đầu, ta thật sự tin tưởng ngươi. Nàng từ nhỏ không có gì chủ kiến, lúc trước gả người nọ cũng là trong thôn một cách bình thường anh nông dân, nói cái gì đau tức phụ kia đều là không cưới cái tức phụ về nhà cũng bất quá là vì nối dõi tôn đường. Kết quả nàng bởi vì trong nhà nghèo đánh tiểu phát dục không tốt, vào cửa 2 năm cũng không có hài tử, sau đó nàng trượng phu đã chết. Người nọ chết thời điểm Trang Nhiên cũng chưa cái gì cảm giác, thẳng đến bị cha mẹ chồng đuổi ra gia môn, nàng mới hiểu được. Đã chết trưởng phu đối nàng tới nói ý nghĩa cái gì. Nhưng là lúc ấy đã muộn rồi. Sau lại nàng chưa từng có quá cái gì ngày lành, ca ca cùng đệ đệ đều ghét bỏ nàng, cảm thấy nàng là cái thiên sát cô tinh, khắc phu khắc thân, sợ nào một ngày nàng đem bọn họ cấp hại. Sau lại vẫn là nàng tỷ tỷ Trang Mai đem nàng tiếp đi rồi. Nghĩ đến đây Trang Nhiên nhìn không được ngẩng đầu nhìn trước mắt nam tử liếc mắt một cái, hắn kỳ thật lớn lên một chút cũng khó coi, màu da ngăm đen, mặt cũng thường thường vô cùng tần kỳ căn bản vô pháp. Nhưng là Trang Nhiên mấy ngày nay cũng hiểu được lại đây, nàng muốn cái có thể hảo hảo đau nàng nam nhân đến nỗi tần kỳ như vậy, nàng căn bản không thể đi hy vọng xa vời. Ta cùng tỷ tỷ của ta nói một tiếng được không? Đồ tưởng có chút áy náy nhìn Trang Nhiên, bằng không ta bồi ngươi cùng đi gặp ngươi tỷ tỷ được không? Ta nghĩ, ta còn là quá nóng này, như vậy không tốt, nếu không phải trong nhà tới tin nói ta nương bệnh nặng, làm ta chạy nhanh về nhà, ta thật sự tưởng ở Vân Kinh nhiều cùng ngươi ở chung, sau đó đứng đắn đắn cùng tỷ tỷ ngươi tỷ phu tầu hôn, đem ngươi cưới về nhà. Bất quá ngươi yên tâm, chờ chúng ta đi trở về, ta nhất định sẽ cưới ngươi về nhà. Nói đồ tường đem một cái vòng ngọc tử tròng lên Trang Nhiên thủ đoạn, đây là ta nương làm ta lưu trữ cho ta tức phụ, ta muốn tức phụ đứng ở ta trước mặt, cho nên ta cho nàng. Trang Nhiên vành mắt đỏ lên che giấu tính thấp đầu, một lát sau ngẩng đầu tường ca, ta đi theo ngươi. Tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu đối ta thực hảo, ta tổng cảm thấy Vân Kinh nơi này không tốt, ta đi khuyên bọn họ đi theo chúng ta cùng nhau đi được không? Đồ tường nhích môi cười. Giống như thực thích chúng ta cái này cách nói giống nhau. Lúc này quá muộn, ta vẫn luôn lưu tại ngươi nơi này cũng không tốt, ta đi về trước, ngày mai sớm giờ mẹo canh ba, Vân Kinh Nam thành môn thấy, Nhiên nhi, không gặp không về a. Trang Nhiên vội vàng gật đầu, kia tường ca, ngươi trở về thời điểm cẩn thận một chút, ngày mai sớm ta nhất định sẽ đi qua. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1292 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Dần chính bốn khắc, thần trung gõ vang cấm đi lại ban đêm kết thúc. Đảo mắt đó là giờ mẹo Trang Mai đưa chính mình phu quân Vương Châm hướng sân bên ngoài đi, trong miệng lại nhảy, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận a. Vương Châm có chút không kiên nhẫn kéo xuống Trang Mai tay. Ta đều hiểu được, ngươi cùng muội muội chạy nhanh đem đồ vật thu thập một chút, viện này không cần lưu thứ gì, chờ ta một hồi tới chúng ta đi, đừng lầm canh giờ. Trang Mai nhìn Vương Châm bóng dáng biến mất ở sương sớm đương, lúc này mới chạy nhanh trở về đi, nhìn đến Trang Nhiên đứng ở cửa liền chạy nhanh nói, mau đem nên thu thập, không nên lưu lại đồ vật ngàn vạn đừng lưu lại. Trang Nhiên vội vàng gật đầu. Trở lại ngày hôm qua vãn đồ tường đi rồi lúc sau Trang Nhiên thấy chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu trong phòng ánh nến còn không có tiêu diệt qua đi gõ môn. Nàng vừa mới nói ra ý, thấy nàng tỷ tỷ Trang Mai mặt lộ ra cổ quái biểu tình. Tỷ tỷ. Trang Nhiên có chút bất an, nàng cùng Đồ Tường lui tới chuyện này là tránh tỷ tỷ tỷ phu, nàng tổng cảm thấy Trang Mai sẽ không đồng ý nàng cùng Đồ Tường ở bên nhau. Theo sau Trang Nhiên đã biết, nguyên lai nàng tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng ở tính toán rời đi Vân Kinh. Thường Thanh cùng Vương Trâm là đồng hương, lúc trước Thường Thanh làm Vương Trâm tới Vân Kinh thời điểm chính là hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, như nói sẽ nghĩ cách giúp Trang Nhiên tiến vào Tần Kỳ Phủ, lại như nói cửa hàng nhất định sẽ kiếm tiền từ từ, nhưng là bọn họ tới rồi Vân Kinh mau nửa năm, như cũ chẳng làm nên trò trống gì. Thậm chí Thường Thanh nhận lời cấp Vương Trâm mỗi tháng tiền tiêu vặt có đôi khi đều không thể kịp thời đã cho tới Vân Kinh mau nửa năm Trang Mai cảm thấy chính mình sinh hoạt quá ngược lại trứng chọi đá lên. Này chẳng trách nàng trong lòng sinh ra mặt khác ý niệm. Trang Nhiên đáy lòng khiếp sợ với Trang Mai quyết đoán, nhưng là đồng thời lại vui vẻ lên, như vậy tỷ tỷ cùng tỷ phu có thể đi theo nàng cùng Tường Ca cùng đi Ninh Châu. Lập tức Trang Nhiên trở về đem chính mình đồ vật thu thập hảo, một đêm cũng chưa ngủ ngon, trên giường lăn qua lộn lại đến sắc trời dần dần sáng tỏ, nghe được bên ngoài động tĩnh Trang Nhiên vội vàng bò lên, thật thật sự sự thấy được Vương Trâm hướng bên ngoài đi, lúc này mới an một nửa tâm. Vương Trâm là đi cửa hàng, bọn họ nếu tính toán cùng Thường Thanh không từ mà biệt, như vậy Vương Trâm cũng sẽ không đại nhân đại nghĩa phân không lấy, bọn họ phải rời khỏi Vân Kinh, đó là yêu cầu lộ phí. Vương Trâm là đi cửa hàng lấy chút đáng giá đồ vật tính toán mang đi, lộ có thể thuận tiện bán đổi chút lộ phí. Qua ước chừng mau 30 phút, Vương Trâm mới cõng cái tay nải vội vàng đã trở lại. Vừa vào cửa hỏi Trang Mai thu thập hảo không có, Trang Mai cùng Trang Nhiên từng người bối một cái tay này, sớm tại nơi đó chờ Vương Trâm. Ba người chạm vào đầu, liền quay đầu hướng tới cửa thành đi qua đi. Khoảng cách Vân Kinh Nam thành môn chỗ không xa, sớm bày cái mặt quán, hai chén nóng hôi hổi mì sợi bị đưa đến một cái bàn kia mặt bàn đối diện ngồi hai người. Thứ nhất người màu da ngăm đen. Dung mạo tầm thường, đúng là tối hôm qua cùng Trang Nhiên hẹn ngày kế sớm tại Nam Thành Môn chỗ gặp mặt Đồ Tường. Mà một người khác áo xanh dáng vẻ hào sảng, một bộ thư sinh trang điểm bộ dáng, hắn cầm lấy chiếc đũa cúi đầu bắt đầu ăn mì. Đồ Tường vốn dĩ tưởng nói điểm cái gì, bất quá xem đối diện thư sinh ăn thực mau, liền cũng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mì. Chờ đến hai người ăn qua mặt, Đồ Tường có chút do dự hô một tiếng tùng ca ta đây đi rồi. Bị Đồ Tường kêu làm tùng ca người mặt lộ vẻ ra một chút ý cười, đi thôi, trở về hảo hảo đối tức phụ, sinh hoa nhớ rõ kêu ta cha nuôi hành. Đồ Tường lau một phen mặt tùng ca, ta một cách đại quê mùa, cũng nói không nên lời cái gì dễ nghe lời nói tới, ngươi tính toán ở Vân Kinh chờ kết quả kia chờ đi, có bất luận cái gì yêu cầu ta Đồ Tường hiểu lực địa phương, tùng ca ngươi cứ việc phân phó, chỉ cần ngươi một câu, ta Đồ Tường lập tức đuổi tới bên cạnh ngươi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1293 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Từ sớm mở to mắt bắt đầu quý phi giả mang theo một chút sát khí, làm cho sáng sớm cùng nàng nói chuyện hạ nhân đều có chút trong lòng run sợ. Chỉ có Mạnh Sơ Đông coi quý phi giả điểm này sát khí như không có gì, còn riêng lại đây cùng nàng nói Trang Nhiên một nhà tin tức. Quý phi giả nghe xong nhớ mày, đều đi rồi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đều đi rồi kia Vương Trâm còn đem Thường Thanh cửa hàng đáng giá đồ vật cướp sạch không còn, nói vậy Thường Thanh thực mau có thể thu được tin tức. Ta tin tưởng Tần Thật thực mau cũng có thể biết, hắn khẳng định sẽ làm Thường Thanh kế tiếp thở không nổi. Ăn, ngươi cũng đừng như vậy đằng đằng sát khí, mọi người đều phải bị sợ hãi. Quý phi giả lắc đầu, không được, ta không thể thua khí thế. Mạnh Sơ Đông sau khi nghe xong đành phải không hề khuyên. Chờ đến muốn xuất phát thời điểm, Mạnh Sơ Đông nhìn đến Hồng Hạnh, phát hiện cái này nha hoàn cũng là vẻ mặt chính sắc, giống như ngay sau đó muốn chiến tràng bộ dáng, khẽ lắc đầu, liền hạ nhân cũng bị mang có chút giống quý phi dạ. Bất quá nghĩ đến hôm nay mục đích địa, Mạnh Sơ Đông biểu tình không tự giác cũng lạnh xuống dưới. Tới rồi Quý Vũ ở tạm sân thời điểm, là Quý Vũ tự mình nghênh ra tới tiếp hai người. Tam muội, Tam muội phu. Mạnh Sơ Đông thần sắc như thường cùng Quý Vũ chào hỏi, Quý phi dạ ngữ khí lãnh đạm rất nhiều, hô một tiếng đại ca lúc sau không hề mở miệng. Quý Vũ lúc này nhìn thấy Quý phi dạ, mặt hiện lên vài phần xấu hổ. Kỳ thật từ nhận được Mạnh Sơ Đông thiệp thời điểm bắt đầu, Quý Vũ ở phạm sầu, gặp được Quý phi dạ phải làm sao bây giờ. Hiện giờ thật sự gặp được, quả nhiên thực xấu hổ. Cũng may Quý phi dạ biết chính mình lửa giận mục tiêu là ai, đối với Quý Vũ tuy rằng thần sắc lãnh đạm chút, lại không có sinh khí. Quý Vũ mang theo Mạnh Sơ Đông cùng Quý phi dạ hướng trong viện đi. Liễu Hân gặp được Quý phi dạ, lập tức bưng gương mặt tươi cười, Tam muội muội, ngươi lại đây a. Lưu Mai từ Liễu Hân phía sau đi tới, ngươi tới làm cái gì? Kia ngữ khí lạnh băng, đối mặt người xa lạ đều không bằng. Quý phi dạ phúng cười một tiếng, có người suốt ngày hướng bên ngoài truyền, nói là ta thế thân người khác thân phận địa vị, ta đảo muốn đến xem, nguyên chủ là cái gì ngoạn ý nhi a. Làm cản. Đó là tỷ tỷ ngươi, ngươi dám không tôn kính nàng. Lưu Mai mặt tức giận hừng hực, hận không thể tới thưởng quý phi dạ mấy cái bàn tay. Quý phi dạ nhìn Lưu Mai, nàng đối Lưu Mai ấn tượng cơ hồ cũng chưa, nếu không phải hôm nay nhìn thấy, Lưu Mai lại chủ động ra tiếng, nàng sợ là hoàn toàn nghĩ không ra người này bộ dáng. Nói lý lẽ nói, Lưu Mai sở sinh Quý Vũ cũng coi như đến là tuấn tú lịch sự. Quý phi dạ tuy rằng chậm rãi thiên hướng đời dung mạo, nhưng là nàng dung mạo chi xuất sắc cũng là ít có người có thể địch nổi. Quý thần hy cũng là một bộ hảo nhan sắc, cho nên Lưu Mai tự thân dung mạo là không lầm. Nhưng là cũng không biết có phải hay không mấy năm nay nàng lệ khí quá nặng, thế nhưng hiện ra vẻ mặt khắc nghiệt tướng. Quý phi dạ nhìn gương mặt này, nguyên bản cho rằng chính mình sẽ thực tức giận, không nghĩ tới lúc này thế nhưng là tâm không gợn sóng. Nghe xong Lưu Mai nói, quý phi dạ cũng không có sinh khí, ngược lại khóe miệng treo tươi cười, tỉ tỉ. Ta có tỉ tỉ sao? Hảo a, ta Lưu Mai thế nhưng dạy ra ngươi như vậy cách mục vô tôn trưởng ngoạn ý nhi, ngươi này nghiệt nữ còn không cho ta quỳ xuống. Quý phi dạ một ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông trước một bước, quý phu nhân, ta tôn xưng ngươi một câu, quý phu nhân thỉnh ngươi minh bạch một sự kiện, tam nương là thê tử của ta, nàng là ta Mạnh gia người, đoạn không có cho người khác quỳ xuống đạo lý. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1294 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Lưu Mai ánh mắt rơi xuống Mạnh Sơ Đông thân, sắc mặt thế nhưng ở trong nháy mắt thay đổi, nàng lộ ra ôn nhu tươi cười, là đầu mùa đông đi, nương thật là thực xin lỗi ngươi, năm đó nên là nữ nhi của ta tia nắng ban mai gả cho ngươi, kết quả không nghĩ tới trời xui đất khiến, làm cái này nhiệt nữ gả cho qua đi. Nương này trong lòng vẫn luôn đều bất an, nghĩ nếu là có một ngày nhìn thấy ngươi, hẳn là giáp mặt cho ngươi nói lời xin lỗi. Mạnh Sơ Đông thần sắc bất biến, quý phu nhân, ngươi nhiều lo lắng, ta cũng không có suy xét quá cưới ngươi nữ nhi quý thần hy, ta muốn cưới chính là quý phi dạ, quý tam nương, là ta hiện tại tức phụ. Mạnh Sơ Đông nắm quý phi dạ tay, gắt gao nắm, lấy biểu đạt chính mình quyết tâm. Lưu Mai sắc mặt hơi hơi có chút vặn vẹo, rơi xuống hai người nắm chặt tay thời điểm trở nên ngoan độc, nàng hung hăng xẻo quý phi dạ liếc mắt một cái, lại đổi ôn nhu biểu tình, tiếp tục dùng ôn nhu thanh âm cấp Mạnh Sơ Đông nói, đầu mùa đông a, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu, nữ nhi của ta tia nắng ban mai ôn nhu khả nhân, dung nhan diệt lệ, cách này nhiệt nữ không biết hảo bao nhiêu lần, nếu lúc trước là vàng thau lẫn lộn, hiện giờ ta nên muốn đem cái này sai lầm sửa đúng lại đây mới là. Quý phi dạ an an tính tính nghe Lưu Mai đang nói, một đôi mắt đẹp nhìn Lưu Mai, phảng phất đang nói, ta nhìn xem ngươi còn tưởng như thế nào vượt xả. Mạnh Sơ Đông thanh âm thập phần kiên định, kia cũng mặc kệ chuyện của ta, ngươi nữ nhi đẹp cũng hảo, khó coi cũng thế, ôn nhu cũng hảo, táo bạo cũng thế, đều cùng ta không quan hệ, thê tử của ta là ta hiện tại trong tay nắm người. Nàng là ta nhận định cả đời người, ta đáp ứng quá nàng. Mạnh Sơ Đông ôn nhu nhìn Quý Phi Dạ liếc mắt một cái, ta phải hảo hảo cùng nàng quá cả đời, phải hảo hảo bảo hộ nàng, nàng muốn làm chuyện gì ta đều duy trì nàng. Quý Vũ ở một bên căn bản nghe không nổi nữa, thấy hắn nương còn tưởng nói, nhìn không được trước ngắt lời nói, nương, tam muội phu lại đây đó là khách nhân, nào có đem khách nhân ngăn ở cổng lớn nói như vậy lời nói. Lưu Mai ánh mắt như rắn độc giống nhau dừng ở Quý Phi Dạ thân. Quý Phi Dạ nhún vai, xem ra quý phu nhân cũng không hoan nghênh ta, bất quá ta cũng không phải tới cùng ngươi nói chuyện, ngươi làm quý thần hy ra tới. Ta hiện tại rất muốn hỏi một chút nàng còn muốn mặt sao? Lúc trước nàng vét bỏ phu quân nghèo, vét bỏ lăng ra đường là ở nông thôn địa phương, không chịu gả qua đi, cùng ngươi cùng nhau buộc ta đại nàng gả qua đi. Hiện giờ ta đem nhật tử quá hảo, nàng tưởng trực tiếp tới thay thế, loại chuyện tốt này nàng tưởng rất mỹ. Ngươi cái này nhiệt nữ câm miệng cho ta. Quý Phi Dạ lông mày dương lên, ngươi một ngụm một cái nhiệt nữ. Ta thừa nhận ngươi là ta nương sao? Ta nói cho ngươi, cái kia không dám phản kháng ngươi, chỉ biết yên lặng canh giữ ở chính mình trong phòng quý tam nương sớm đã chết, hiện tại sống lại chính là ta. Ta chưa bao giờ thừa nhận ngươi là ta nương, đương nhiên ngươi người như vậy, căn bản không xứng đương nương. Lưu Mai sắc mặt hoàn toàn trầm đi xuống, ta lúc trước không nên đem ngươi cái này nhiệt nữ sinh xuống dưới, sớm nên cho ngươi đi đã chết mới hảo. Phải không? Kia thật là đáng tiếc, ta cũng cảm thấy, không nghĩ muốn hài tử, không thích hài tử, không bằng lúc trước đừng sinh tỉnh sinh hạ tới nhìn phiền chán. Chỉ tiếc, quý phu nhân thân cụ vận rủi cố tình còn phải một người tới thế nàng chịu cái này tội, âu yếm nữ nhi luyến tiếc kia đành phải hy sinh cái kia nhìn phiền chán, có phải hay không à quý phu nhân? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Lưu Mai vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi nếu là thức thời điểm chạy nhanh cút đi. Làm đầu mùa đông lưu lại nơi này, ta sẽ làm hắn cùng tia nắng ban mai một lần nữa bổ một cái nghi thức, sau đó tia nắng ban mai sẽ là Lâm Lang huyện chủ, đến nỗi ngươi, sớm đáng chết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1295 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông đột nhiên khắc sâu đã hiểu, vì cái gì quý phi dạ như vậy chán ghét Lưu Mai. Theo sau đi theo loại này lý giải phiếm tới, là đối quý phi dạ thật sâu yêu quý. Mạnh Sơ Đông tưởng may mắn lúc trước là hắn tức phụ gả cho lại đây, may mắn là như vậy sớm gả cho lại đây. Mạnh Sơ Đông trong lòng không ngừng may mắn. Hắn hơi hơi về phía trước di một chút, ngăn trở Lưu Mai kia ác độc bắn về phía quý phi dạ ánh mắt. Lưu Mai nhìn về phía quý phi dạ ánh mắt bị Mạnh Sơ Đông ngăn trở, nhìn đến hiện giờ khí vũ hiên ngang chút nào nhìn không ra là cách ở nông thôn tiểu tử nghèo Mạnh Sơ Đông. Lưu Mai đáy mắt hiện lên một tia khói mù, nếu nàng sớm biết rằng này hai người sẽ là hiện giờ địa vị. Nàng sớm nên làm này hai người đều đã chết. Này một tia khói mù giấu ở đáy mắt, nhưng là Lưu Mai đời này quá quá xuôi gió xuôi nước, nàng xem như sẽ giấu riêng cũng bất quá là tầm thường trình độ, nơi nào có thể giấu đến quá xem mặt đoán ý cái này kỹ năng học lô hỏa thuần thanh Mạnh Sơ Đông cùng đối sát khí cực kỳ mẫn cảm quý phi dạ đâu. Cơ hồ là cùng thời khắc đó quý phi dạ đem tinh thần độ cao tập. Nàng không phải không lo lắng Lưu Mai ở chỗ này lồng cách bấy dập làm nàng lại đây dấm, cho nên ở gần đây có một chi có thể bị nàng điều động ám vệ chính canh giữ ở phủ cận, chỉ cần một có gì động lập tức xuất hiện cứu người. Ai biết Lưu Mai ngay sau đó như cũ đôi nổi lên tươi cười, phảng phất vừa rồi nàng đối quý phi dạ ngoan độc đều là ảo giác giống nhau, đầu mùa đông, ngươi vẫn là lại đây đi cùng như vậy nhiệt nữ ở bên nhau, là sẽ có báo ứng. Quý phi dạ thiếu chút nữa muốn cười ra tiếng tới. Mạnh Sơ Đông thần sắc như thường quý phu nhân, ta tưởng ngươi chỉ sợ tưởng sai rồi, ta là cái từ nhỏ bất tường tai tinh, ta sinh ra lúc sau không bao lâu, ông nội của ta cùng phụ thân cùng nhau bị bãi quan còn bị trở lại nguyên quán, sau đó ông nội của ta qua đời, kết quả trở về đến quê nhà lúc sau, ngươi đoán thế nào? Lưu Mai sắc mặt theo Mạnh Sơ Đông miêu tả không thể ức chế vặn vẹo. Quý phi dạ không quá thích Mạnh Sơ Đông như vậy miêu tả chính mình, bất quá nguyên nhân chính là vì rõ ràng Mạnh Sơ Đông lúc này là ở khí lưu mai, cho nên nàng nhịn đi xuống. Hơn nữa nàng phía trước là thật sự không nghĩ đi quan tâm quý gia, cho nên Hiên Viên Triệt phía trước điều tra đến có quan hệ nàng tự thân cùng quý gia tư liệu, nàng cũng không có đi xem qua, lúc này đây nàng nhớ tới, muốn lại đây nhìn một chút, thế mới biết, nho nhỏ quý gia thế nhưng có nhiều như vậy bí mật. Khó trách sẽ trở thành nào đó người quân cờ. Mạnh Sơ Đông còn đang nói những cái đó nhân Mạnh gia tao ngộ không hảo làm cho Mạnh gia người cho rằng hắn là tai tinh nói. Hiện giờ ta phụ thân qua đời, nhị ca điên điên khùng khùng không có thần trí, tam tỷ trốn vào trong núi theo một cái săn thú, ta đại ca thoát ly Mạnh gia chính mình môn hộ, chỉ còn lại có ta nương mang theo ta nhị ca duy nhất hài tử tránh ở phía nam độ Nhật. Không nghĩ tới quý phu nhân thế nhưng dứt bỏ rồi ngày xưa thành kiến, từ một cái kính suối dục ta nương giết chết ta, đến tưởng đem chính mình ưu yếm nhị nữ nhi gả cho ta. Xem ra quý phu nhân vì chính mình có thể không từ thủ đoạn, liền ưu yếm nữ nhi đều có thể hy sinh, đây đều là thật sự a. Đối mặt Mạnh Sơ Đông trào phúng biểu tình, Lưu Mai rốt cuộc trang không ra kia ôn nhu bộ dáng tới, ở nàng muốn mở miệng thời điểm quý thần hy đột nhiên từ bên trong vọt ra, nương, ngươi không cần chia rẽ ta cùng biểu ca. Ta á biểu ca a, ta thật vất vả mới có thể gả cho hắn, ta còn không có thể cho biểu ca sinh nhi dục nữ, ngươi như thế nào có thể chia rẽ ta cùng biểu ca. Ngươi đáp ứng quá ta, ngươi nói sẽ làm ta cả đời đều quá hảo hảo. Ta mới là ngươi thương yêu nhất nữ nhi, ngươi như thế nào không muốn làm ta muốn làm sự tình đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1296 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Quý phi giả lúc này là thật sự cười lên tiếng. Quý thần hy hiện giờ là thật sự cùng quý phi dạ không thế nào giống, quý phi dạ hiện tại nhìn là xinh đẹp, một loại thập phần tinh xảo xinh đẹp, liếc mắt một cái nhìn lại làm người không rời mắt được. Mà quý thần hy nguyên bản dung mạo minh diễm hào phóng, lúc này lại tận lực hướng hiền lương phương diện đi trang điểm, đảo có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Nàng ôm Lưu Mai quỳ gối nơi đó ngửa đầu, mặt đều là nước mắt, nhìn thập phần chật vật. Ta còn tưởng rằng các ngươi mẹ con hai cấu kết với nhau làm việc xấu, không nghĩ tới thế nhưng thấy được vừa ra đấu tranh nội bộ diễn thật là xuất sắc. Quý phi dạ một bên vỗ tay một bên nói, quý phu nhân, ngươi muốn cho ngươi nữ nhi nghe ngươi lời nói, tốt nhất muốn đem nàng dưỡng thành một cái kẻ phụ họ a, lúc này mới có thể nhất nghe ngươi lời nói. Chỉ tiếc, nàng giống như không thế nào nghe ngươi lời nói nga. Theo sau quý phi dạ nghiêng nghiêng đầu cũng không đúng, nàng ngẫu nhiên vẫn là sẽ nghe ngươi lời nói, như nói làm quý tam nương sống không nổi gì đó, nàng cũng là thực tán thành. Xem ra lúc này đây các ngươi chỉ là ít lời không nhất trí, cho nên phản bội sao? Ngươi câm miệng cho ta. Lưu Mai đột nhiên hét lớn một tiếng. Quý thần hy bị Lưu Mai thanh âm chấn sắc mặt trắng nhợt, quý phi dạ lại một bộ không sao cả bộ dáng. Vẫn luôn ở một bên cắm không miệng quý vũ lúc này chống chính mình đi lên, nương, ta cũng không rõ ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhị muội muội cùng tam muội muội hiện giờ nhật tử đều quá thực hảo, đặc biệt là tam muội muội cùng tam muội phu chi gian cảm tình thập phần hảo, bọn họ cùng nhau đi đến hôm nay cũng không dễ dàng, ngươi vì cái gì nhất định phải chia rẽ bọn họ. Ngươi cũng câm miệng cho ta. Quý phi dạ cười nhạo một tiếng, quý phu nhân. Nga không, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy kêu ngươi Lưu phu nhân tốt hơn, rốt cuộc ngươi cũng không đem phu quân của ngươi cùng với ngươi đại nhi tử đặt ở mắt, ngươi chỉ sợ trước nay không đem chính mình coi như quý gia người đi. Lưu Mai ánh mắt như một cái rắn độc giống nhau, lập tức nhìn thẳng quý phi dạ. Quý thần hy thừa dịp Lưu Mai không có chú ý nàng động tác, bò lên thân muốn hướng bên ngoài chạy, Lưu Mai nhất thời lạnh lùng nói bắt lấy nàng. Vẫn luôn ngốc tại trong viện hai cái thập phần điệu thấp áo xám người hầu vọt tới, vài bước truy quý thần hy, lập tức đem nàng đè lại. Quý phi dạ nhìn đến quý thần hy rào hảo khuôn mặt bị người trực tiếp ấm tới rồi mà, nước mắt dính bụi đất, đem nàng mặt nhiễm hoa hòe lòe loẹt, theo sau nàng tựa hồ có điều cảm, vừa chuyển đầu thấy được Đỗ Thiện. Đỗ Thiện vẫn luôn đứng ở nơi đó, bước chân động đều không có động, chỉ là trầm mặc nhìn chính mình thê tử bị chính mình nhạc mẫu làm người ấm ở mà, càng chưa từng lại đây nói một câu lời hay, làm Lưu Mai bỏ qua cho Quý Thần Hy. Quý Thần Hy giãy giụa ngẩng đầu, cũng thấy được Đỗ Thiện, trong mắt hiện lên một đạo quang, phu quân, ngươi cũng cầu xin mẫu thân được không? Phu quân, ta đừng rời khỏi ngươi, ngươi đã nói, chúng ta muốn cùng nhau dưỡng nhi dục nữ, đúng hay không? Đúng hay không? Quý Thần Hy vội vàng cùng Đỗ Thiện lạnh nhạt hình thành tiên minh đối. Quý Phi giả biếu môi, xem ra xem như nhận hết sủng ái. Quý Thần Hy cũng có cầu không được thời điểm. Nhưng là này ở Quý Phi giả xem ra, chẳng qua là từ nhỏ vẫn luôn ăn đường tiểu hài tử, có một ngày thấy được một viên càng tốt kẹo, nhưng là kia viên kẹo cố tình không thích nàng. Nàng một hai phải nháo muốn ăn kia viên kẹo, phảng phất chỉ cần nàng không ăn đến kia viên kẹo, toàn thế giới đều thực xin lỗi nàng giống nhau. Quý Phi giả cùng Mạnh Sơ Đông đứng ở một bên trong lúc nhất thời, viện này khóc nháo cùng lạnh nhạt, hình như là một cách khác thế giới phát sinh sự tình cùng bọn họ không hề quan hệ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1297 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Ở Quý Phi giả tính toán lại đi thêm một phen hỏa thời điểm, Thúy Lũ không giấu vết đi tới Quý Phi giả phía sau. Chủ tử. Ân. Quý Phi giả hơi hơi nghiêng đầu cẩn thận nghe Thúy Lũ thanh âm. Bên kia truyền đến tin tức nói, Tô gia đại lão gia hôm nay sớm đến Vân Kinh, hắn là cải trang lại đây, nửa canh giờ trước vừa qua khỏi cửa thành. Quý Phi giả nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó đâu? Bên kia nói, dẫn xà xuất động. Quý Phi giả gật gật đầu, Thúy Lũ liền thối lui đến cùng Hồng Hạnh đồng dạng vị trí trạm hảo. Hồng Hạnh vừa rồi nghẹn một bụng nói không ai nói. Hiện tại nhìn đến có Thúy Lũ lại đây bồi nàng cùng nhau xem diễn, tuy rằng vẫn là không thể nói chuyện, nhưng là tâm tình cũng khá hơn nhiều, tóm lại có người cùng chính mình cùng nhau. Quý Phi giả nhẹ nhàng ngoéo một cái Mạnh Sơ Đông ngón út, chúng ta dẫn xà xuất động. Bên kia Đỗ Chết Già với động, hắn đi lên, lại là xem cũng không thấy mà Quý Thần Hy liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm vào Lưu Mai. Gì, ta viết tin về nhà hỏi mẫu thân ngày hôm qua cho ta hồi âm. Không đợi Lưu Mai mở miệng, Đỗ Thiện đem lời nói tiếp theo nói tiếp, mẫu thân nói, nếu gì vô tình đem nữ nhi gả đến ta Đỗ gia, như vậy Đỗ gia cũng không hiếm lạ. Đây là hưu thư, từ hôm nay bắt đầu, ta Đỗ Thiện hưu Quý Thần Hy không hề là ta Đỗ gia phụ. Ta đồ vật ta đã làm gã sai vặt thu thập hảo, này đi rồi. Đỗ Thiện để ra hưu thư, thấy Lưu Mai không tiếp, hắn cũng không ngại, tay phải tùy tiện xoay cái cong, đem hưu thư ném ở bị ấn ở mà Quý Thần Hy trước mặt, sau đó nhấc chân đi phía trước đi qua đi. Hắn lướt qua Quý Thần Hy thời điểm, cũng không biết là ấn Quý Thần Hy hạ nhân bị cái này cảnh tượng kinh tới rồi thuộc hạ tặng sức lực, vẫn là Quý Thần Hy tiềm lực bùng nổ, dù sao nàng sốc lên đè lại nàng người, lẻn đến Đỗ Thiện trước mặt. Phu quân, ngươi đang nói cái gì? Ngươi như thế nào có thể hưu ta? Ngươi nhất định là nói giỡn đúng hay không? Phu quân! Phu quân! Quý Thần Hy lôi kéo Đỗ Thiện tay áo, lôi kéo không chịu làm hắn đi. Đỗ Thiện không thể không ngừng lại, chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, lập tức ném ra Quý Thần Hy. Quý Thần Hy, ngươi đừng quên, từ lúc bắt đầu ta không nghĩ cưới ngươi, nhưng là mẫu thân nói tốt nhất muốn cưới ngươi. Cho nên ta mới đem ngươi cưới trở về nhà. Quý Thần Hy, ngươi chớ có đã quên, là các ngươi cầu ta cưới ngươi, ta mới cưới ngươi, hiện tại gì cảm thấy làm ngươi gả cho ta mệt, ta đây cũng không cần tiếp tục chịu này ủy khuất. Lưu Mai sắc mặt nặng nề, nàng ánh mắt từ mà kia phong hưu thư dịch khai, dừng ở cầu xin Đỗ Thiện không cần đi Quý Thần Hy thân, nhân tiện đảo qua ở một bên vây xem Quý Phi giả đám người. Nhắm mắt lại, đem nàng cho ta kéo trở về, bị hưu liền bị hưu, khóc sướt mướt, không hề tôn nghiêm, còn thể thống gì. Quý Thần Hy nghe xong lúc sau mấy dục điên cuồng, nương, nương, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta nương? Ta thích biểu ca thích nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì một hai phải chia rẽ chúng ta? Cái gì huyện chủ, cái gì quan phu nhân, ta căn bản không hiếm lạ. Ngươi muốn ngươi vì cái gì không chính mình đi a? Ngươi vì cái gì một hai phải hại ta? Người đều nói tốt nữ không hầu nhị phu, ngươi vì cái gì một hai phải như vậy bức ta? Nếu không thể gả cho biểu ca, nếu biểu ca không cần ta, ta đây còn không bằng đã chết tính. Nói quý thần hy thuận tay nhổ xuống đầu cây châm, dùng một chút kính đâm vào chính mình ngực. Quý phi dạ chỉ cảm thấy trước mắt một màn này hình như là cái trò khôi hài, nàng cùng Mạnh Sơ Đông là dưới đài người xem, nhìn như thế cũ kỹ mà vụng về cốt truyện, liền vỗ tay đều nhất không nổi tới hứng thú. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1298 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Lưu Mai mặt rốt cuộc xuất hiện hoảng loạn thần sắc, nàng vội vàng hướng trước, ôm lấy quý thần Hy, Hy Nhi, ngươi không cần dọa nương a, ngươi mở to mắt, ngươi tỉnh tỉnh a. Nàng vừa nhấc đầu nhìn đến Quý Vũ Chính hoang mang lo sợ đứng ở nơi đó, lập tức quát, mau đi kêu đại phu a. Liễu Hân từ bên ngoài đi vào tới, đã làm người kêu lên. Nàng liếc liếc mắt một cái quý thần Hy miệng vết thương, là cây châm đâm vào đi một chút mà thôi, cũng không phải hướng tới hết hầu thứ, nhiều lắm lưu điểm nhi huyết, tam muội muội cũng đừng giả bộ bất tỉnh, đỗ biểu đệ đã muốn chạy tới cửa. Quý thần Hy lập tức mở mắt, nàng một phen đẩy ra Lưu Mai, hướng tới Đỗ Thiện chạy tới, một phen phác chủ hắn, gắt gao ôm lấy hắn chân. Phu quân, ngươi không cần đi. Ta cầu xin ngươi không cần đi, nếu không ngươi dẫn ta đi cũng có thể. Phu quân ta như vậy ái ngươi. Ta là thật sự ái ngươi a, mặt khác ta đều không nghĩ muốn, ngươi không cần ném xuống ta được không? Quý Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một màn này không nỡ nhìn thẳng, hắn lôi kéo Liễu Hân, vui sướng, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn như vậy nói. Liễu Hân hơi hơi thở dài một hơi bằng không đâu. Ngươi suy nghĩ một chút. Nhà ai sẽ ra như vậy hoang đường sự tình? Rõ ràng là hai cọp hảo hảo quan hệ thông gia, bởi vì nương nhất ý cô hành, làm thành như vậy cục diện, đỗ biểu đệ cũng là khảo tống sĩ người đọc sách, hắn đều có hắn ngạo cốt, chính mình thê tử nhà mẹ đẻ làm ra như vậy hoang đường sự tình tới, với hắn ngày sau con đường làm quan chính là nửa phần bổ ích đều không có. Nhị muội muội cũng vô pháp thuyết phục nương, nương nàng không bán hai giá thói quen, tổng cảm thấy chỉ cần nàng làm quyết định tất cả mọi người muốn nghe nàng. Chính là nàng như vậy đối đãi tam muội muội, lại đem tam muội muội như vậy gả ra ngoài, tam muội muội xuất giá chuyện này, phu quân ngươi bằng lương tâm nói, nhà chúng ta xem như cái chủ mẫu bên người nha hoàn phải gả người, đương chủ mẫu thêm trang nhưng đến 10 lượng bạc. Tam muội muội xuất giá của hồi môn thêm lên tổng cộng bất quá 20 lượng bạc thêm mấy con bố tống cổ cách nhà hoàn cũng bất quá như thế. Như vậy, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào tam muội muội có thể giống nữ nhi đối nương giống nhau đối đãi nương nàng? Tam muội muội không hận độc nàng đã không tồi, hiện tại tam muội muội cùng tam muội phu nhật tử quá rực rỡ. Hết thảy đều thuận thản lên, nương nói muốn cho tam muội muội cùng tam muội phu tách ra có thể tách ra. Nếu ta là người ngoài, ta đảo muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Bằng nào một cái luật pháp? Quý Vũ có chút sốt ruột, ta đều biết, chính là này không phải muốn ngồi xuống đem nói rõ ràng sao? Liễu Hân còn chưa nói lời nói, Quý Phi giả cười một tiếng, đại ca, ngươi thật là thiên chân đáng yêu. Quý Vũ sắc mặt không vui, đang muốn nói chuyện, nghe được Quý Phi giả lại mở miệng, hơn nữa thanh âm không nhỏ, dựa vào cái gì? Nàng muốn ta chết, ta còn muốn hảo hảo ngồi xuống cùng nàng nói rõ ràng. Nói rõ ràng cái gì? Nói rõ ràng vì cái gì? Rõ ràng là đồng bào song sinh nữ nhi, một cái nhận hết sủng ái, một cái khác lại phải cho nàng chắn tai chắn khó, đã chết cũng không chịu bị buông tha sao? Nói rõ ràng nàng không thể gặp bất luận kẻ nào ngỗ nghịch nàng mệnh lệnh, chỉ cần không phù hợp nàng tâm ý. Nàng tình nguyện hủy diệt cũng không chịu thấy người khác sống được hảo hảo sao? Quý phi dạ đi phía trước đi rồi một bước, ngừng ở đã đứng lên Lưu Mai trước mặt, ngươi sinh nhi tử mềm yếu không có chủ kiến, ngươi thích nữ nhi một lòng chỉ ái người khác, ngươi chán ghét nữ nhi chú định hồi sở có người đều sống được hảo, Lưu Mai, ngươi đời này chú định là phải thất vọng. Hơn nữa ngươi ái người tuyệt đối sẽ không cưới ngươi, ngươi chỉ có thể cùng ngươi không yêu chán ghét người cùng nhau sống cả đời. Mạnh Sơ Đông trước một bước tiếp được Lưu Mai muốn ném hướng Quý Phi Dạ mặt tay. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1299 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Quý Vũ còn không có phản ứng lại đây, nhưng thật ra Liễu Hân mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bực này quan hệ đến đồng lứa người danh dự đại sự, Quý Phi Dạ như thế nào như vậy ồn ào ra tới, nàng theo bản năng nhìn về phía đứng ở cửa Đỗ Thiện cùng còn ở lôi kéo hắn không cho hắn đi Quý Thần Hy. Nhưng thật ra Quý Thần Hy rốt cuộc nghe vào Quý Phi Dạ nói, cau mày xoay người lại, nàng bước nhanh đi đến Quý Phi Dạ trước mặt, muốn ném nàng một cái bàn tay. Quý Phi Dạ trong mắt lưu quang chợt lóe, duỗi tay nắm Quý Thần Hy tay. Quý Thần Hy, ngươi đây là còn đương chính mình là quý gia nhị tiểu thư, mà ta là bị ngươi khinh nhục cái gì cũng không dám đánh trả Quý Tam Nương sao? Quý Phi Dạ tùy tay vung, Quý Thần Hy liền bị Quý Phi Dạ đẩy đến một bên, liên tiếp đi phía trước vọt vài bước, vẫn là không có đứng lại, trực tiếp bổ nhào vào mà, đôi tay bị mà cắt sỏi ma ra tơ máu. Lưu Mai thấy Quý Thần Hy bị thương, mặt biểu tình đại biến, ngươi cái nghịch nữ, cút cho ta. Ngươi dám thương tổn Hy Nhi, ta nhất định phải ngươi không chết tử tế được. Quý Phi Dạ ha hả cười, ngươi làm ai không chết tử tế được. Ta còn chưa nói làm ngươi không chết tử tế được đâu. Cho ngươi đem nàng bắt lấy quăng ra ngoài. Phía trước đè lại Quý Thần Hy hai người phát lại đây. Quý Phi Dạ ánh mắt lạnh lùng, nhấc chân hai chân đá ra đi. Hai người nhất thời bị đá ra nhiều trượng xa. Mạnh Sơ Đông lui ra phía sau một bước, tính toán làm Quý Phi Dạ tự do làm. Chính hắn gắt gao đinh ở kia hai cái áo xám người hầu, tất không gọi bọn họ chắn Quý Phi Dạ sự. Quý Phi Dạ trước bắt lấy Lưu Mai muốn đánh tay nàng, gần là nhẹ nhàng nhéo, làm Lưu Mai sắc mặt biến đổi, đau chỉ nghĩ ném ra Quý Phi Dạ tay. Ngươi buông ra nương. Ngươi như thế đại nghịch bất đạo, bệ hạ bị mù mắt mới làm ngươi đương đồ bỏ huyện chủ. Quý Thần Hy phát lại đây bẻ ra Quý Phi Dạ tay. Quý Phi Dạ cười sáng lạn, nàng thanh âm sung sướng kia không có biện pháp. Ai làm bệ hạ có thể xem ta loại này đại nghịch bất đạo, không muốn cùng các ngươi loại này thông đồng làm bậy người đâu. Nói xong Quý Phi Dạ ném ra Lưu Mai cùng Quý Thần Hy, làm hai người quăng ngã làm một đống, lúc này mới trên cao nhìn xuống nói. Kỳ thật lúc này đây lại đây, ta chỉ là muốn cho các ngươi biết rõ cái kia không dám phản kháng, thậm chí không dám hào hào tồn tại Quý Tam Nương đã chết. Một lần nữa sống lại người kêu Quý Tam Nương, cũng kêu Quý Phi Dạ, nàng tuyệt đối sẽ không làm cái loại này chỉ nguyện ý sống ở ám dạ lão thử, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm cái gì người khác thay thế phẩm, càng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh đi đổi người khác mệnh. Lưu Mai, ngươi rốt cuộc thích ai, nguyện ý cùng ai sinh hài tử cũng chưa quan hệ, nhưng là cái kia Quý Tam Nương đã chết, hiện tại Quý Tam Nương tuyệt đối không muốn dùng chính mình mệnh đi cho người khác tục mệnh. Ngươi muốn cho ta biến mất ở thế giới này, ta chỉ có thể hồi ngươi hai chữ, không có cửa đâu. Lưu Mai ánh mắt giống như tôi độc sống nhau, ngươi đều đã biết cái gì. Quý Phi Dạ xoay người động tác một đốn, nàng cười khanh khách xoay người kỳ thật không nhiều lắm, chỉ biết ta còn có Quý Thần Hy cũng không phải Quý Thường Hải Tử, ngươi cùng Quý Thường Hải Tử chỉ có Quý Vũ một cái. Cái gì? Quý Vũ không thể tin tưởng nhìn Quý Phi Dạ, ánh mắt ở Quý Phi Dạ cùng Lưu Mai chi gian không ngừng qua lại di động, nhìn đến Lưu Mai mặt biểu tình lúc sau, không khỏi như bị sét đánh giống nhau lui ra phía sau vài bước. Tam muội, ngươi đang nói cái gì à? Ngươi cùng nhị muội như thế nào không phải cha hài tử? Quý Phi Dạ hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Quý Vũ, như thế nào không có khả năng. Lưu phu nhân, muốn hay không ta thuận tiện đem ngươi nhân tình là ai nói cho ngươi nhi tử.